Sau khi Trúc Mã chết, tôi lại gặp Mộng Xuân. Chương 9, Hồ Tư Tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa xong, Trường Ngọc chậm rì rì ra khỏi buồng vệ sinh. Sau đó cuốn khăn trải giường lên. Thời điểm nhìn thấy mặt đất đầy nước kia, Trường Ngọc mặt hồng đến độ muốn chảy máu, chạy nhanh đến lau sạch sẽ. Lúc này đã tối, xử lý xong cô xuống lầu. Ba mẹ cô vốn đã ăn cơm từ sớm, đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Thấy cô xuống, mẹ Trường liền bảo cô đồ ăn ở trong nồi vẫn còn nóng, chính mình tự đi lấy. Trường Ngọc gật gật đầu, đi vào phòng bếp lấy cơm, lại múc thêm nhiều đồ ăn, sau đó chậm rì rì mà ăn. Có thể do hồi nãy tiêu hao thể lực quá lớn nên so với bình thường ăn nhiều một chút. Mẹ Trường cảm thấy hiếm lạ. Trước kia kêu con ăn nhiều một chút con liền nói cái gì mà muốn giảm béo. Thế này không phải ăn nhiều thì là gì? Đúng rồi, con gái nên ăn nhiều một chút. Gầy như cây sậy vậy. Trường Ngọc nghẹn, hôm nay không ăn cơm trưa nên giờ mới ăn nhiều. Cô cũng không nên như vậy. Nghĩ đến vừa rồi, cô liều mạng lắc đầu. Không, thấy cô ăn nghiêm túc, mẹ Trường bỗng nghĩ đến một chuyện, nói với Trường Ngọc, đúng rồi, con còn nhớ gì Hồ không? Trường Ngọc dừng lại, dương mắt nhìn mẹ cô, nhớ rõ, mẹ Trường không có nhìn đến biểu tình của cô. Tiếp tục nói, dì Hồ sắp về nước rồi, hai ngày nữa con đi đón bọn họ được không? Đến lúc đó chúng ta mở tiệc rượu chúc mừng. Ba Trường đem tầm mắt chuyển qua Trường Ngọc. Bọn họ 3 giờ chiều sẽ đáp máy bay. Con đón người xong rồi dẫn về đây nhé. Ba đã nói với chú Hồ rồi. Trường Ngọc rũ mi mắt, hít hít cái mũi, nhỏ giọng đáp, dạ được, cơm nước xong xuôi. Cô cầm chén đi rửa, đem nước tẩy rửa nhỏ lên chén. Trường Ngọc ngơ ngác đến xuất thần. Dì Hồ đi nước ngoài khi cô 5 tuổi. Dì Hồ và chú Hồ đối với cô rất tốt, thường xuyên tặng cô đồ ăn vặt nhập khẩu. Gia cảnh cô không phải là quá tốt, cho nên rất thích chạy sang nhà dì Hồ chơi. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Dì Hồ có đứa con trai kêu là Hồ Tư Tùng, cùng tuổi với cô, từ nhỏ rất thích khi dễ cô, thích nắm loạn bím tóc mẹ Trường Tết cho cô, còn hay cướp đồ chơi của cô nên cô không thích hắn. Hiện tại dì Hồ trở về, Hồ Tư Tùng kia khẳng định cũng sẽ trở về. Khi còn nhỏ ký ức mơ hồ, nhưng cảm giác ấy cô sẽ không quên. Chỉ hy vọng Hồ Tư Tùng trưởng thành có thể hiểu chuyện hơn chút. Có lẽ do Trường Ngọc tâm sự hừng hực, cũng có thể là nguyên nhân khác mà cô trải qua một đêm rất ngon. Mãi cho đến đêm trước khi dì Hồ trở về cũng ngủ rất an ổn. Trường Ngọc lâu rồi không có được một giấc ngủ không mộng mị thế này. Khó có khi được ngủ đến thoải mái, nên lăn qua lăn lại trên giường một hồi lâu. Thế nhưng, mẹ Trường lại xô cửa mà vào, đem Trường Ngọc kéo lên. Cô đang mặc áo ngủ 2 dây bằng ren, bị mẹ Trường túm đến dây áo trượt từ đầu vai xuống. Lộ ra nửa vai mượt mà, bà lại không có nửa điểm thương tiếc. Hối thúc cô mau thay đồ đẹp đi đón dì Hồ. Mẹ, lúc này mới 11 giờ. Trường Ngọc vùi đầu vào ổ chăn, không chịu ra, con trang điểm không cần thời gian hả? Lỡ như trên đường kẹt xe thì sao? Mau đứng lên, mau đứng lên. Trường Ngọc bĩu môi, cuối cùng khuất phục dưới uy hiếp của mẹ Trường mà rời giường. Vốn nghĩ chỉ cần tùy tiện thay một bộ đồ là được. Ai ngờ bà lại mở tủ quần áo, chọn cho cô một bộ màu trắng. Bên trong là áo ngắn tay màu xanh nhạt, phía dưới là váy ngắn màu trắng bao trọn bờ mông. Áo khoác là tiểu tây trang màu trắng, dưới chân là giày cao gót. Trường Ngọc mắt trợn trắng. Mẹ, con là đi đón người, không phải đi thân cận. Mẹ Trường đem quần áo ném lên người cô. Con cùng dì Hồ nhiều năm không thấy, đi gặp trưởng bối ăn mặc đàng hoàng đẹp đẽ thì có làm sao? Bộ này trông vừa trẻ trung vừa chín chắn, quá hợp, mau thay đi, mau thay đi. Vô nghĩa nhìn như vậy làm gì? Trường Ngọc suy sụp bả vai, chỉ có thể thành thành thật thật mặc vào. Quả thật, ánh mắt của mẹ Trường vẫn là không tồi. Áo ngắn tay đem trước ngực cô phình phình, váy bao lại bờ mông vừa kiều vừa vành, một đôi chân vừa dài vừa thẳng, hướng lên trên là bộ vị bí mật sâu thẳm, nhưng áo khoác bên ngoài liền đem hết thảy trở nên đứng đắn. Bên này Trường Ngọc đang thay quần áo, bên kia trên phi cơ, một người đàn ông ôm lấy tiếp viên hàng không chui vào WC. Người đàn ông mang mắt kính viền vàng, có vẻ lịch sự văn nhã, nhưng cự vật dưới háng lại dữ tợn vô cùng, điên cuồng mà thao lấy người phụ nữ. Váy của tiếp viên hàng không bị dồn đến bên hông, nịt ngực cũng bị đẩy lên, lộ ra hai vú lớn, bị đâm đến nỗi va vào ván cửa. Bang bang, a, chậm một chút, sâu quá. Người đàn ông đem tiếp viên hàng không ấn trên ván cửa, không thèm để ý thanh âm làm tình có bị người ta nghe được hay không. Côn thịt cắm rỗi khiến nước sốt chảy ròng, hai chân người phụ nữ không khép lại được, chỉ có thể vô lực rên rỉ. Thoải mái không? Người đàn ông hỏi. Tiếp viên hàng không thanh âm đứt quãng vì bị đâm, khóe miệng nước miếng chảy ròng. Thật thoải mái, đại dương vật thật lớn, sướng quá, a, muốn cắm hỏng rồi. Nhẹ chút, chính là muốn cắm hư cô. Tiểu tao hóa, người đàn ông bóp một chân người phụ nữ nâng lên, đảo thẳng hoa tâm, trứng giái chụp lên mông phát ra thanh âm. Bạch bạch bạch, a, cắm hư tiểu tao hóa tao huyệt đi. A, đại dương vật làm chết em rồi. Người đàn ông điên cuồng đưa đẩy mấy trăm cái, rốt cuộc bắn ra tới, chôn ở trong cảm thụ hoa huyệt co rút lại. Chốc lát sau hắn mới rút côn thịt ra, trong không gian chật hẹp phát ra một tiếng ba thanh thúy. Người đàn ông bình tĩnh đem côn thịt nhét trở lại quần, kéo khóa lên, nhìn người phụ nữ đang thất thần trên mặt đất, sải bước muốn đi ra. Tiếp viên hàng không nắm lấy ống quần hắn, hắn quay đầu lại, cho em phương thức liên hệ, lần tới chúng ta, cô ta không nói hết, nhưng hai người đều hiểu ý tứ là gì. Dưới thấu kính, đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô ta, hiện lên một đạo ánh sáng, không khí nhất thời có điểm ngưng trọng. Tiếp viên hàng không đợi một hồi lâu lúc này mới xấu hổ thu hồi tay, biết đây là không có khả năng. Người đàn ông mở cửa, ném xuống một câu, một lát nữa hãy ra. Mới đi được hai bước, liền đụng phải một phụ nhân, trên mặt hắn liền hiện lên phong độ tri thức, cười cười, mẹ, ai, Tư Tùng, con đi đâu vậy? Phụ nhân hỏi hắn, mẹ đang tìm con đó. Người đàn ông khoác lấy khuỷu tay của bà, cười nói, vừa mới đi WC xong, hình như con ăn trúng đồ hỏng rồi. Cái gì? Con có sao không? Có muốn uống thuốc không? Phụ nhân nghe được, quan tâm hỏi, không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi là được. Người đàn ông nói sang chuyện khác. Đúng rồi, mẹ tìm con có việc gì sao? Cũng không có việc gì. Chính là muốn nói với con, lát nữa tới sân bay Ngọc Nhi sẽ đón chúng ta. Con còn nhớ rõ con bé không? Khi còn nhỏ thường xuyên cùng con chơi đó, lớn lên đáng yêu linh động lắm. Phụ nhân một hơi nói không hề dừng, liên tục kể tốt về Trường Ngọc. Hắn nhớ đến tiểu bao tử ngốc ngốc trong trí nhớ kia, mắt hiện lên tia cười. Nhớ rõ, nhớ rõ thì tốt, người ta hiện tại cũng trưởng thành, con cũng đừng khi dễ con bé. Nghe nói lớn lên thật xinh đẹp. Mẹ nói rồi, đứa nhỏ này từ nhỏ đã cơ linh xinh đẹp lại hiểu chuyện. Người đàn ông cũng không phiền phụ nhân lải nhải, vẫn luôn nghe bà nói chuyện, ánh mắt càng thêm u ám. Ngọc Nhi a, cách chương.